Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Ép buộc tiến hành khi, chỉ là không biết có phải không là Mạnh Mộng xuống tay không đủ trọng vẫn là thế nào. Vương Dương chỉ là đau kêu vài tiếng. Sau đó, từ chối vài cái sau liền không có phản ứng. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói, ngươi nói đúng không là ta tìm địa phương còn chưa đủ đau. Bằng không này phản ứng thế nào nhỏ như vậy đâu. Dư Dật suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi lại đổi cái địa phương thử xem, đã phương pháp này hữu dụng, như vậy đã nói lên chúng ta phương hướng không sai. Lại đau một ít nói không chừng người kia liền tỉnh, Mạnh Mộng đồng ý gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy phương pháp này không sai. Nàng tưởng Vương Dương sở dĩ không tỉnh, phỏng chừng là nàng xuống tay rất nhẹ, xem ra chính mình vẫn là rất ôn nhu. Một khi đã như vậy, kia bản thân liền buông ra tay chân can tốt là Mani Vương Dương. Có câu MMP không biết làm không đương giảng. Các ngươi này hai cái phát rồ tên, thật sự là quá đáng quá rồi. Kế tiếp một đêm bên trong, Mạnh Mộng rất là tùy ý ở Vương Dương trên người chát lên. Trừ bỏ này trọng yếu chí mạng vị trí không chát, cái khác đau đến phương cơ hồ bị nàng đâm một cái lần. Mà Mộng yểm bên trong Vương Dương, tựa như bị ném vào 18 tầng địa ngục thông thường. Cái loại này toàn thân đều đau đến mức tận cùng cảm giác, làm cho hắn hận không thể lập tức đi tìm chết vừa chết. Đáng tiếc hắn hiện tại đang ở Mộng yểm chung, muốn chết cũng chết không thành, tử không thành làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn nghĩ biện pháp tỉnh táo lại, xem nhìn đến đấy là cái nào hỗn đản đang chơi đùa hắn. Hắn muốn làm thịt hắn. Nàng, a a a, trải qua thiên tân vạn khổ nỗ lực, hắn rốt cục mở hắn kia ánh mắt, bản muốn nhìn một chút là ai đang chơi đùa hắn, ai biết vừa mở mắt liền nhìn đến, Mạnh Mộng cầm thô ngân châm phóng đại mặt, cùng với phía sau nàng nóng lòng muốn thử Dư Dật. Mạnh Mộng, đây là tình, khả năng còn chưa có chát hoàn a. Dư Dật, vì sao lại có loại bị nắm bao chột dạ cảm đâu? Đây là ảo giác đi. Vương Dương, rất muốn đi tử vừa chết a. Vương Dương tỉnh táo lại, hơn nữa còn không có phát sốt, thuyết minh này một cửa hắn đã sớm trôi qua, kế tiếp hắn cần nằm ở trên giường hảo hảo dưỡng thương thì tốt rồi. Biết được Vương Dương không có việc gì Ninh Thanh rất là cao hứng. Mỗi ngày theo đến sớm trễ chiều cố hắn, chỉ là Vương Dương không biết thế nào, từ đã tỉnh sau. Cứ nhiên từ đầu tới đuôi đều là một trương lạnh lùng mặt. Đối với Mạnh Mộng bọn họ như thế, đối với Ninh Thanh cũng là như thế. Xem Ninh Thanh rất là mất hứng. Nhịn vài ngày sau, hắn rốt cục nhịn không được, nổi giận đùng đùng mở miệng hỏi nói. Ngươi có ý tứ gì à? Chúng ta nỗ lực đem ngươi cứu trở về đến. Lại như vậy mệt chết mệt sống chiếu cố ngươi. Ngươi liền như vậy đối của chúng ta. Ngươi còn có không có chút lương tâm à? Nếu không quen nhìn chúng ta ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta sẽ không như vậy bị coi thường hướng ngươi bên người thấu. Đã cho ta nhóm tưởng hầu hạ ngươi đâu? Vương Dương nghe xong cũng không tức giận, như trước là kia phó mặt không biểu cảm nằm, hắn kỳ thực đến bây giờ cũng chưa phản ứng đi lại. Cái kia Mộng yểm cùng Mạnh Mộng cứu tỉnh hắn phương pháp. Tuy rằng, hắn nhất luôn luôn đều biết bản thân trong lòng đè nén có chút âm u. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy âm trầm khủng bố. Mộng yểm chính là nhân trong lòng suy nghĩ mà thành. Kia là không phải nói rõ trong lòng hắn chính là như vậy âm u đâu. Còn có Mạnh Mộng cái kia cứu tỉnh của hắn biện pháp. Tuy rằng biết đây là ở cứu hắn. Nhưng là hắn nhưng không cách nào bình thường đối mặt bọn họ. Chỉ cần nhất nhìn đến bọn họ, hắn liền cảm giác toàn thân đều ở đau, vô pháp bình thường đối mặt, như vậy cũng chỉ có thể lạnh lùng mặt, cho nên, đối với Ninh Thanh lời nói hắn cũng không để ý, hắn không thèm để ý lại không có nghĩa là Ninh Thanh không thèm để ý. Ninh Thanh thấy hắn không đáp để ý chính mình, như trước là kia phó tử bộ dáng, liền nổi giận đùng đùng tiêu sái. Vương Dương nghe được động tĩnh hướng tới cửa nhìn thoáng qua. Muốn mở miệng nói cái gì đó giải thích một chút, lại không biết từ đâu nói lên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau, lại khôi phục đến nằm thẳng tư thế. Mạnh Mộng vài ngày nay luôn luôn tại thương lượng với Trần Đại Nhân, nên như thế nào xử lý Ngụy Vô Trần chuyện, cho nên, đối với hai nhỏ nhỏ giận dỗi sự tình cũng không rõ ràng. Nếu không phải là buổi tối ăn cơm khi, Ninh Thanh không có giống thường ngày như vậy đi chiều cố Vương Dương. Nói không chừng đại gia còn không biết bọn họ cãi nhau đâu. Mạnh Mộng có chút tò mò hỏi, ngươi hôm nay thế nào không đi tìm Vương Dương à? Mấy ngày nay ngươi không phải là luôn luôn thật săn sóc ở chiều cố hắn sao? Mạnh Mộng không hỏi hoàn hảo, này vừa hỏi Ninh Thanh đương trường liền ủy khuất lên, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Ninh Thanh ngẫm lại vài ngày nay bản thân đối Vương Dương chiếu cố, ngẫm lại hắn đối bản thân này thái độ, trong lòng không khỏi cảm thấy rất là ủy khuất cùng bị đè nén. Hắn tức giận đem các loại thiên, giữa hai người chuyện đã xảy ra nói ra, kia một mặt ta bị ủy khuất cần nhân dỗ bộ dáng. Xem Mạnh Mộng rất là muốn cười, làm nửa ngày hai nhỏ nhỏ là tức giận cãi nhau à. Nàng đưa tay nhu nhu của hắn tiểu đầu, đem Trần An xuống dưới sau, này mới mở miệng nói với hắn, Vương Dương sở dĩ như vậy, có thể là bởi vì Mộng yểm chuyện, còn chưa có phản ứng tới được nguyên nhân đi, tuy rằng ta không biết hắn Mộng yểm mơ thấy cái gì. Nhưng là lấy lúc đó hắn như vậy nan đánh thức tình huống đến xem, phỏng chừng cùng khúc mắc của hắn cũng có quan. Cho nên muốn khôi phục lại chẳng phải dễ dàng như vậy, Ninh Thanh nghe vậy không phục nói. Cho dù là như vậy, kia cũng không thể đối chúng ta này thái độ à. Chúng ta lại không nợ của hắn, dựa vào cái gì muốn nhường hắn à. Mạnh Mộng đạm cười nói, người nghĩ như vậy đã có thể không đúng. Hắn tuy rằng không nợ của chúng ta, nhưng là hắn là của ngươi tiểu đồng bọn à. Nhân nhượng một chút bản thân tiểu đồng bọn này không phải là thật bình thường sao? Hơn nữa, hắn đối chúng ta này thái độ, phỏng chừng là vì ta lúc đó đánh thức hắn phương pháp có chút không giống. Hắn nhìn đến sau, cảm thấy có chút xấu hổ mà ở giận dỗi đi. Vương Dương nghe vậy trầm mặc xuống dưới, trên mặt tuy rằng còn có chút không phục, nhưng là trong lòng cũng đã mềm nhũn xuống dưới. Dù sao là của chính mình tiểu đồng bọn, muốn nói không lo lắng đó là không có khả năng, nhưng là ngẫm lại bản thân chịu ủy khuất, hắn lại có chút buông đến mặt mũi. Rõ ràng không nói chuyện ngồi ở chỗ kia ăn cơm tốt là Mani Mạnh Mộng thấy hắn không nói chuyện. Biết hắn đây là suy nghĩ cẩn thận, chỉ là nhất thời buông không tiểu nam sinh vấn đề mặt mũi thôi. Nàng tiếp theo khuyên nhủ. Hắn hiện tại dù sao cũng là cái thương hoạn ngươi liền nhiều thông cảm hắn một ít tốt lắm. Chúng ta đại nhân bất kể tiểu nhân tha thứ hắn lần này đi. Bằng không mọi người đều đang vội sống chuyện bên ngoài. Trong nhà liền lưu hắn một cái thương hoạn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng thương. Vương Dương nghe nàng nói như vậy, ăn cơm động tác không khỏi một chút, trầm mặc nghĩ nàng trong lời nói ý tứ, còn có vài ngày nay phát sinh chuyện. Này nhất tưởng hắn cảm thấy bản thân tỷ tỷ nói rất đối. Hắn là của chính mình tiểu đồng bọn, người nhà của mình, nhân nhượng một chút lại như thế nào. Hơn nữa nhà mình tỷ tỷ cái kia đánh thức phương pháp, cũng thật sự là rất biến thái. Phải biết rằng bản thân cho hắn sát bên người tử nhìn đến này lỗ kim khi. Nhưng là bị hung hăng liền phát hoảng đâu. Nếu không phải là biết nhà mình tỷ tỷ này là vì cứu Vương Dương, hắn đều phải hoài nghi nhà mình tỷ tỷ có phải không phải có biến thái ham thích. Hết chương.